Xin chào tất cả các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Phương Thảo. Để tiếp tục câu chuyện, hôm nay Phương Thảo sẽ kể các bạn nghe tập 2 của bộ truyện Quỷ Vương Kim Bài Sủng Phi của tác giả Chá Mẹ Thố. Mời các bạn cùng nhau nghe truyện. Hết thảy đều dựa theo mọi dung tâm liên suy tính mà tiến hành. Càng gần gian phòng đã ăn bày trước đó, trên mặt mọi dung tâm liên tươi cười lại càng thêm khoa trương. Nàng tự hồ nhìn thấy vị trí Tĩnh Vương Phi đang ở đợi mình, thậm chí thấy được Long Trạch Cảnh Thiên hướng nàng cười ôn nhu. Mọi người đi tới, bỗng nhiên nghe được một trận tiếng rên rỉ ái muội của nữ nhân cùng tiếng nam nhân gầm nhẹ. Âm thanh của nữ nhân rất quen thuộc, sắc mặt Mộ Dung Thái đột nhiên đại biến, tìm được âm thanh phát ra ở gian phòng kia. Hảo ca ca, người nhanh một chút. Nghe nói như thế, đầu óc Mộ Dung Thái sung huyết, một cước đem cửa đá văng, không nói hai lời, vọt tới bên giường, kéo màn. Thời điểm nhìn thấy Trịnh Mẫn đang được đạt tới cực khoái, cơn tức giận Mộ Dung Thái lên tới não. Tiện phụ, là vợ ta, mà người dám ngoại tình sao? Mộ Dung Thái tát một cái trên mặt của Trịnh Mẫn, nắm đầu Trịnh Mẫn kéo lên. Mộ Dung Tâm Liên cảm thấy không đúng, đôi mắt lập tức sáng, hồi tỉnh lại. Mộ Dung Tâm Liên nhìn thấy Trịnh Mẫn thân không một mảnh vải đang quỳ trên mặt đất. Nương, như thế nào là người chứ? Tâm lý Mộ Dung Tâm Liên vô cùng kích động. Trong phòng này không phải là Mộ Dung Thất Thất sao? Vì sao lại là Trịnh Mẫn chứ? Lão gia tha mạng, lão gia tha mạng. Nam nhân trên giường quần áo xốc xếch lung tung, lập tức xuống giường, quỳ xuống. Lão gia, là Trịnh Di Nương câu dẫn ta, thật sự đều là Trịnh Di Nương. Nam nhân chưa nói xong, Mộ Dung Thái đã rút kiếm, chặt đầu của hắn. Đầu người đỏ tươi, ngã nhào trên mặt của Trịnh Mẫn, Trịnh Mẫn oa một tiếng hét rầm lên. Tiện phụ, người còn la lên sao? Nghĩ đến bị họ bối Tam Đại Thế Gia nhìn thấy cảnh gièm pha trong nhà, chính mình thế nhưng bị cấm sừng. Mộ Dung Thái thẹn quá thành giận, chuyện này bị người ngoài nhìn tới, hắn về sau còn lấy tư cách gì mà làm người? Càng nghĩ càng giận, càng nghĩ lối giận càng lớn. Mộ Dung Thái không nghĩ rõ ràng, một kiếm hướng tới Trịnh Mẫn. Phụ thân, đừng! Mộ Dung Tâm Liên muốn hướng về phía trước cứu Trịnh Mẫn lại bị Mộ Dung Thanh Liên vươn chân làm té ngã trên mặt đất. Khi nàng đứng lên, bảo kiếm đã đâm vào ngực của Trịnh Mẫn, máu tươi bắn tung tóe thấm ướt vạt áo của Mộ Dung Thái. Thấy một màn này, Mộ Dung Tâm Liên kêu lên một tiếng, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Nguyên bản đi xem Mộ Dung Thất Thất như thế nào, lại thấy được vụ bê bối của tướng phủ, đám người Lý Vân Khanh trao đổi cái ánh mắt, lén lút lùi đi ra ngoài. Lúc này Mộ Dung Thái cũng không còn suy nghĩ tới chuyện của Mộ Dung Thất Thất, nhìn đến Trịnh Mẫn đã chết còn trợn tròn mắt, vẻ mặt bất khả tư nghị. Mộ Dung Thái liền cảm thấy phẫn hận, tiến tới rút ra bảo kiếm, đá thêm một cước xuống người Trịnh Mẫn. Luật pháp Tây Kỳ Quốc có quy định, nếu phu quân bắt được thi tử cùng người thông gian, có thể trực tiếp giết nàng, pháp luật sẽ không truy cứu trách nhiệm. Cho nên Mộ Dung Thái mới thẹn quá thành giận, trực tiếp giết chết Trịnh Mẫn. Người đâu? Mộ Dung Thái gọi quản gia Trần Trung tới. Đem đòi giang phu giam phụ này ra bên ngoài cho chó ăn. Sự tình hôm nay ai cũng không được phép nói ra ngoài, nếu không đừng trách ta không khách khí. Mộ Dung Thái ngoan tuyệt thấy đầu của Trần Trung trung lên. Trịnh Mẫn tốt xấu cũng vì hắn sinh ra Mộ Dung Tâm Liên, bình thường Mộ Dung Thái cũng sủng ái nàng, nhưng mà xảy ra chuyện như vậy, Mộ Dung Thái thế nhưng hỏi cũng không thèm hỏi, trực tiếp giết nàng, còn không cho nàng lưu lại toàn thây. Vị tướng gia này thật đúng là vô tình. Duy nhất chỉ có Mộ Dung Thanh Liên là vui vẻ nhất. Trịnh Mẫn đã chết, Lưu Yên Chi liền có thể đọc sủng, mà Mộ Dung Tâm Liên cũng sẽ bởi vì vậy mà vạ lây. Vô luận nàng xinh đẹp tài mỹ như thế nào cũng không có người dám cưới nàng. Vô tình không làm gì lại thu được một vố lớn. Thi thể Trịnh Mẫn và nam nhân bị đưa ra ngoài, Mộ Dung Thái phất tay đi khai khỏi nơi này. Hắn muốn đi tới chỗ của Lưu Yên Chi để nàng vuốt về an ủi, dù sao gặp phải chuyện như vậy thật quá tổn thương tới lòng tự trọng của nam nhân hắn. Mộ Dung Thanh Liên nhìn Mộ Dung Tâm Liên đang ngất dưới mặt đất, cười lạnh một tiếng, cũng trở về lan hương viện của mình. Một lúc sau, Mộ Dung Tâm Liên chậm rãi tỉnh lại, mà máu đổ tươi trên đất khiến nàng nhớ tới chuyện vừa xảy ra. Mộ Dung Thái thế nhưng giết chết mẫu thân trước mặt nàng, điều này làm cho Mộ Dung Tâm Liên vô luận như thế nào cũng không thể chấp nhận nổi. Mã Não, người tới đây. Mộ Dung Tâm Liên âm trầm trừng mắt nhìn Mã Não. Vì sao nương ta lại ở chỗ này? Tiện nhân Mộ Dung Thất Thất kia đâu? Còn có tên dâm tặc Mộ Dung Tuấn kia đâu? Không phải là bọn họ ở chỗ này sao? Nhị tiểu thư, nô tỳ không biết. Mã Não cũng bị tình huống vừa rồi dò cho ngay người. Nô tỳ rõ ràng đem Tam tiểu thư để trên giường, sau đó dẫn đại thiếu gia lại đây, nhưng mà vì sao lại như vậy, nô tỳ thật sự không biết. Mộ Dung Tâm Liên căn bản không có nghe Mã Não giải thích, nàng thầm nghĩ muốn phát tiết, trút hết toàn bộ thương tâm khổ sở cùng phẫn nộ trong lòng. Mộ Dung Tâm Liên tiện tay rút trăm cây tóc, hùng ác đâm xuống mặt của Mã Não. Tị nhân, người hãy chết mẫu thân của ta, người trả mẫu thân lại cho ta. Tiểu thư, đừng mà. Mã Não giơ cánh tay che mặt, động tác như vậy càng thêm kích thích Mộ Dung Tâm Liên. Ta xem, người trốn như thế nào? Ta xem người trốn như thế nào đây? Mộ Dung Tâm Liên nắm tóc Mã Não, trực tiếp đâm cài tóc vào mắt của Mã Não, đâm một cái không giải được hận, liền đâm thêm mười mấy cái nữa. Nhị tiểu thư tha mạng, nhị tiểu thư tha mạng cho nô tỳ. Tiếng kêu thảm thiết của Mã Não hấp dẫn bọn người hầu trong viện tới đây, nhìn thấy bộ dáng hung tợn của Mộ Dung Tâm Liên cùng chi chít lỗ to lỗ nhỏ đang chảy máu trên mặt của Mã Não, tất cả mọi người đều bị thủ đoạn tàn nhẫn của Mộ Dung Tâm Liên dọa sợ tới mức nghe dại. Đây là nhị tiểu thư hay dịu dàng động lòng người hay sao? Chẳng lẽ đây mới là tướng mạo chân chính của nhị tiểu thư? Nháy mắt, hình tượng Mộ Dung Tâm Liên vất vả xây đắp bị sụp đổ. Bất quá hiện tại Mộ Dung Tâm Liên cũng không thèm để ý tới chuyện này. Trịnh Mẫn bị người ta bắt sang tại giường, thể diện của nhị tiểu thư nàng đã sớm mất hết. Cho dù Mộ Dung Thái có ngăn chặn miệng lưỡi của bọn hạ nhân trong phủ, cũng khó đảm bảo rằng người khác sẽ không nói ra ngoài. Tỷ như tam đại thế gia công tử tiểu thư đó, hiện tại mặt mũi của nàng đã mất, còn để ý hình tượng làm cái gì chứ? Lúc này Mộ Dung Tâm Liên thầm nghĩ, trút hết tức giận, phát tiết nội tâm đầy phẫn nộ của chính mình. Đến lúc Trần Trung lại xuất hiện, mang Mã Não cả người đầy máu vô cùng thê thảm đi, Mộ Dung Tâm Liên mới sụi lơ ngồi xuống đất. Xong rồi, hết thảy đều xong rồi. Sự tình hôm nay sẽ khiến nàng bị chơi cười trong Mộ Dung phủ, không, trong cả kinh thành, không ai sẽ lấy nàng. Người có mẫu thân như vậy, đừng nói là làm tỉnh vương phi, cho dù là trở thành tiểu thiếp làm ấm giường cho Long Trạch Kính Thiên cũng không có khả năng đó. Mộ Dung Tâm Liên khóc một trận nức nở, tới lúc người vây xem tản ra hết, Phỉ Thúy mới tìm tới. Nhị tiểu thư, xin hãy nén bi thương. Phỉ Thúy đưa cho Mộ Dung Tâm Liên một cái khăn tay rồi nói tiếp. Người không thể cứ buông tha như vậy, sự tình hôm nay khẳng định là có người động tay động chân bên trong. Người nhất định phải cố gắng gượng dậy, vì Trịnh Di Nương mà báo thù. Lời của Phỉ Thúy làm cho Mộ Dung Tâm Liên đang bi thương lập tức hồi tỉnh. Đúng vậy, nàng không thể cứ khuất phục như vậy. Vì sao chuyện lại biến thành như vậy? Nàng nhất định phải tìm được nguyên nhân, không thể để cho Trịnh Mẫn chết oan như vậy được. Thấy Mộ Dung Tâm Liên khôi phục lại trạng thái bình thường, Phỉ Thúy liền dìu Mộ Dung Tâm Liên chủ tớ cùng trở về Ngẫu Hương viện. Khi mọi người rời đi hết, xung quanh hoàn toàn an tĩnh trở lại, một thân ảnh màu đen xuất hiện trong phòng. Hắc y nhân hướng xuống giường, kéo Mộ Dung Tuấn đang bị điểm huyệt ra, giải huyệt cho hắn rồi nói. Hết thảy mọi chuyện, người đều thấy rõ ràng rồi chứ? Thấy rõ rồi. Mộ Dung Tuấn cắn răng, hung tợn nhìn chằm chằm về hướng Ngẫu Hương viện. Mộ Dung Tâm Liên thế nhưng lại tính kế hắn cùng Mộ Dung Thất Thất, muốn cho huynh muội bọn họ thân bại danh liệt. Lòng dạ tiện nhân này thật sự quá ngoan độc rồi. Vì sao lại giúp ta chứ? Mộ Dung Tuấn nhìn hắc y nhân, nếu không phải người này ra tay tương trợ, tối hôm nay người chết dưới kiếm Mộ Dung Thái ác hẳn là Mộ Dung Tuấn hắn rồi. Không quen nhìn cái bộ dáng thay đổi như chồng chống của tiện nhân đó thôi. Hắc y nhân bỏ lại những lời này liền biến mất khỏi phòng. Ngó không có người thấy, Mộ Dung Tuấn vội vàng ly khai nơi này. Chờ hắn đi rồi, hắc y nhân đi tới Thúy Trúc Viên. Tiểu thư, chuyện đã xong rồi. Hắc y nhân bỏ miếng vải đen che mặt xuống, hóa ra là Tố Nguyệt. Mộ Dung Thất Thất ra dấu ok với nàng. Không tệ. Mộ Dung Thất Thất đang phát họa trên giấy, Tố Nguyệt đi vào vừa vặn thấy được mới phát hiện Mộ Dung Thất Thất đang thiết kế trang sức, trăm gài tóc, dây chuyền, hoa tai, lắc tai, nhẫn. Từ trên xuống dưới toàn bộ đều là hoa hải đường. Tiểu thư, người muốn tặng cho đại tiểu thư Bạch Gia sao? Thật xinh đẹp đấy, phi thường phù hợp với khí chất của Bạch tiểu thư. Rất thông minh đấy. Mộ Dung Thất Thất gật đầu. Chờ đến khi nét vẽ cuối cùng hoàn thành, buông bút lông, tinh tế thổi khô nét mực. Tô Mi, ngày mai người đi trên Thông Bảo Trại, phân phó cho Lý sư phụ dùng dương chi ngọc cực phẩm làm bộ trang sức này, càng nhanh càng tốt. Tiểu thư, vì sao lại cứu Mộ Dung Tuấn? Để tên vô lại kia thân bại danh liệt không tốt sao? Tô Mi khó hiểu. Kẻ thù của kẻ thù chính là bằng hữu của chúng ta. Càng nhiều người ấn hận Mộ Dung Tam Liên, ta không phải sẽ càng có thêm nhiều thời gian để ngủ sao? Đúng vậy. Tô Mi cùng Tố Nguyệt cười. Tiểu thư chính là như vậy, ai đối tốt với nàng, nàng cho dù chỉ chút xíu cũng nhớ rõ, muốn ám hại nàng, nàng tuyệt đối sẽ không thể bỏ qua. Có lẽ Bạch Ước Nguyệt không thể ngờ được hôm nay chỉ vô tình giúp Mộ Dung Thất Thất có thể có được nguyên bộ trang sức Quan Hoa công tử. Nếu để cho nàng biết được Quan Hoa công tử được mọi người tân bốc, chính là Mộ Dung Thất Thất không biết sao có cảm tưởng gì. Gần đây Mộ Dung phủ xảy ra rất nhiều chuyện. Tam tiểu thư, Mộ Dung Thất Thất làm Đoan Mộc đại tiểu thư bị thương, các đứa cân tay phải của nàng bị Đoan Mộc lõi báo lên bề trên. Trịnh Di Nương trong phủ được Mộ Dung Thái sủng ái cũng đột nhiên mắc bệnh lao mà chết. Nhị tiểu thư Mộ Dung Tam Liên không chịu được chuyện mẫu thân mất đi, bệnh nằm liệt giường. Thanh Loan cung, Đoan Mộc y y nhào vào trong lòng hoàng hậu Đoan Mộc Tình. Bác, ngài nhất định phải báo thù cho y y. Tuy rằng Đoan Mộc lỗi tố cáo mọi chuyện, nói Mộ Dung Thái dung túng nữ nhi hành hung, muốn phế hài tài của Mộ Dung Thất Thất để bồi tội với Đoan Mộc y y, nhưng mà lão hồ ly Mộ Dung Thái trực tiếp đưa ra tam đại thế gia công tử cùng tiểu thư đến làm chứng, chứng minh đại Đoan Mộc y y muốn giết chết Mộ Dung Thất trước, mà sự cố này cũng là chuyện ngoài ý muốn. Cuối cùng dự án đã thương người này mau chóng chìm vào hư vô, khiến Đoan Mộc y y cảm thấy ủy khuất. Y y, người yên tâm, bổn cung sẽ không ngồi yên mà mặc kệ đâu. Đoan Mộc Tình đau lòng nắm tay phải bị tàn phế của chất nữ. Trải qua quá trình chuẩn trị của thái y trong cung, tay phải Đoan Mộc y y xem như bị phế. Trừ phi có thể tìm được quái y Liên công tử, nếu không thì đừng nói là đánh đàn, ngay cả cầm lấy chiếc đũa cũng không có khả năng đó. Mộ Dung Thất Thất, người thật ác độc. Nghĩ đến trong cung có Mộ Dung Tuyết Liên đợt đi sủng ái vốn thuộc về mình, hiện tại lại đến Mộ Dung Thất Thất đã thương chất nữ của mình, trong mắt Đoan Mộc Tình lóe lên tia ngoan độc. Nữ nhân Mộ Dung gia đều không phải thứ tốt, đều đáng chết cả. Bác, cái phế vật Mộ Dung Thất Thất hiện tại chắc chắn đang cười nhạo ta. Nàng có thể gả cho Tĩnh Vương làm Tĩnh Vương phi, ta lại tàn phế, về sau bảo đảm sẽ chẳng ai nguyện ý thú y y nữa. Nước mắt trong suốt của Đoan Mộc y y giống như chuỗi hạt trân châu bị đứt, một viên rồi lại một viên rồi xuống quần áo. Bác, y y không cam lòng, y y không cam lòng. Thấy Đoan Mộc y y nhắc tới Long Trạch Cảnh Thiên, Đoan Mộc Tình lập tức hiểu được ý của nàng. Hoàng thượng Long Trạch Vũ có ba nhi tử, hai nữ nhi. Tĩnh Vương Long Trạch Cảnh Thiên 18 tuổi, mẫu phi là một trong tứ phi, Hiền phi, Hà Hân nhi. Ngụy Vương Long Trạch Cảnh Minh 12 tuổi, mẫu phi chỉ là một cung nữ bình thường. Triệu Vương Long Trạch Cảnh Kỳ 9 tuổi, mẫu phi là đức phi Bạch Mộng Ngữ. Đại nữ nhi Bình Dương công chúa Long Trạch Vũ nhi 15 tuổi, do Đồng Mộc Tình sinh ra. Tiểu nữ nhi Tính Dương công chúa Long Trạch Cẩm nhi mới 3 tuổi, mẫu phi là hoàng quý phi Mộ Dung Tuyết Liên. Năm đó lúc Đoan Mộc Tình mang thai, khi lâm bồn Bình Dương công chúa khó sanh, khó khăn lắm mẫu tử bình an, nhưng thân mình lại chịu hao tổn, từ đó về sau không còn khả năng hoài thai. Không có con trai là tiếc nối lớn nhất trong lòng của Đoan Mộc Tình. Hiện tại trong triều Long Trạch Cảnh Thiên, tức Thái Tử, có y vũ rất cao, khiến Đồng Mộc Tình chịu áp lực rất lớn. Tuy vậy, Đồng Mộc Tình cho rằng chỉ có đứa nhỏ nàng hạ sinh mới là con trai trưởng, mới có tư cách kế thừa ngôi vị. Nhưng mà mười mấy năm qua, cái bụng nàng cho tới bây giờ không có chút biến đổi, uống bao nhiêu trần dược cũng không hề khá hơn chút nào. Hoàng thượng hiện tại bị Mộ Dung Tuyết Liên như tịnh như nước quyến rũ tới mức không bỏ lại được. Cứ vào đầu tháng và ngày 15 chỉ đến Thanh Lân Cung một chút cho có lệ. Ngoài ra, thời gian còn lại đều ở Phiêu Tuyết Cung bồi bạn bên cạnh cùng Mộ Dung Tuyết Liên, cùng tiểu nữ nhi Long Trạch Cẩm Nhi. Hiện nay, Mộ Dung Tuyết Liên lại đang có thai 4 tháng. Nếu nàng hạ sinh ra nam hài, dựa vào sủng ái của hoàng thượng đối với nàng, đến lúc đó, chỉ sợ địa vị của mình sau này khó bảo toàn, lại càng không có cơ hội sinh hạ thái tử. Y y, không phải người nói Mộ Dung Thất Thất có Tuyết Phù Hoàng của Liên Công Tử sao? Nếu bản cung hạ ý chỉ, bắt nàng tìm Liên Công Tử tới chữa trị tay phải cho người, người thấy thế nào? Mặc dù biết trong lòng Đoan Mộc Y Y ngưỡng mộ Long Trạch Cảnh Thiên, nhưng Đoan Mộc Tình tuyệt đối sẽ không để cho Đoan Mộc Y Y gả cho Long Trạch Cảnh Thiên. Hiền Phi cùng nàng xưa nay bất hòa, nếu Long Trạch Cảnh Thiên nên làm thái tử, về sau thành hoàng đế, vậy ngày sau nàng sẽ sống như thế nào? Cùng Hà Hân Nhi trở thành thái hậu, sống dựa vào sắc mặt của nữ nhân đó, Đoan Mộc Tình vô luận như thế nào cũng không thể chịu đựng nổi. Huống chi hoàng thượng còn đang ở tuổi trung niên, nàng cũng mới 32 tuổi, còn có cơ hội mang thai. Hoàng thượng còn chưa có lập thái tử, nàng phải nắm lấy cơ hội này, ngôi vị hoàng đế này phải là của con nàng. Đoan Mộc Thế Gia, nhà mẹ đẻ của Đoan Mộc Tình, hẳn là sẽ toàn lực giúp nàng duy trì địa vị hoàng hậu này. Vô luận là Đoan Mộc Hồng Trần hay là Đoan Mộc Y Y, hôn nhân của bọn họ đều phải có giá trị mới được. Nhất vinh cầu vinh, nhất tổn cầu tổn. Nếu không có một hậu thuẫn cường đại ở phía sau, khó mà sống yên ổn trong cung được. Cũng như tồn tại trong một gia tộc lớn, cho dù phải thay đổi sự thật cũng không được để cho người nào gây hại tới mình. Trong lòng Đoan Mộc Tình vốn đã chọn cho Đoan Mộc Y Y một chỗ nương tựa tốt, để nàng đến Thượng Quan Thế Gia gả cho Thượng Quan Vô Kỵ, đây mới là lựa chọn tốt nhất. Thượng Quan Gia rất có hy vọng ở quân danh. Nếu chính mình lại sinh hạ tiểu hoàng tử, vậy vạn dặm giang sơn này đều là của con nàng rồi. Đoan Mộc Y Y không biết một chút gì về vận mệnh mà Đoan Mộc Tình đã sớm ăn bài sẵn. Lúc này nàng vẫn đang suy nghĩ về chuyện Liên Công Tử và Đoan Mộc Tình vừa nói. Tương truyền y thuật của quái y Liên Công Tử xuất thần nhập hóa, nếu Mộ Dung Thất Thất thật sự có thể tìm được Liên Công Tử tới đây, chẳng những tai của nàng có hy vọng phục hồi như cũ, mà ngay cả chứng bệnh bất túc của hoàng hậu nói không chừng cũng có thể chữa khỏi. Bác, nếu Mộ Dung Thất Thất không thỉnh được Liên Công Tử đến thì làm sao bây giờ? Không mời được sao? Khóe môi Đồng Một Tình lộ ra nụ cười tàn khốc. Bản cung liền lột bỏ danh hiệu Tĩnh Vương Phi của nàng, khiến cho nàng trở thành người chưa gả mà đã bị chồng ruồng bỏ. Đoan Mộc Y Y rất cao hứng, bác không quên chuyện của mình, nàng quả nhiên vì mình mà bắt tay trả thù Mộ Dung Thất Thất. Lại nghĩ tới tay phải mình, tâm trạng của Đoan Mộc Y Y lại thoáng chốc liền trầm xuống. Liền công tử là hy vọng duy nhất giúp phục hồi tay phải của nàng như cũ, nàng không muốn sống cả đời với cái tay tàn tật như thế này. Tự hồ nhìn thấu ý nghĩ của Đoan Mộc Y Y, Đoan Mộc Tình nhẹ nhàng vỗ vỗ tay của nàng rồi nói: bác biết tâm ý của người, người yên tâm, bác tuyệt đối sẽ không để cho Mộ Dung Thất Thất lên làm Tĩnh Vương Phi. Hai tỷ muội, một người đã là Hoàng Quý Phi, người còn lại nếu muốn làm Tĩnh Vương Phi, vậy quả thật quá có lợi cho bọn họ rồi. Bác, người thật tốt. Đoan Mộc Y Y cười tới âm trầm. Mộ Dung Thất Thất không được bao lâu nữa, người sẽ trở thành người bị chồng ruồng bỏ. Ta xem người còn có thể đắc ý được bao lâu chứ. Ý chỉ của hoàng hậu không bao lâu liền truyền tới Mộ Dung Quý Phủ. Ý chỉ nói nếu hiểu chuyện, tội chết có thể miễn, nhưng lại khó tránh khỏi tai họa. Mộ Dung Thất Thất nội trong 10 ngày phải tìm được Liên Công Tử để chữa trị tay phải cho Đoan Mộc Y Y. Tiểu thư, hoàng hậu rõ ràng có quan hệ mật thiết với Đoan Mộc Y Y. Tô Mi cắt mặt đào, gắm tăm trút vào, đưa mặt đào tới bên môi của Mộ Dung Thất Thất, rồi nói: "Ngài tính làm sao bây giờ? Thật sự muốn chữa trị ta cho nàng ta sao? Theo ý của thuộc hạ, nàng ta dám dừng cung bạc kiếm với tiểu thư, cái tay kia cho dù bị phế 10 lần cũng không đủ." Cái miệng nhỏ Mộ Dung Thất Thất ăn mặt đào thật ngọt, xưa nay nàng rất thích ăn hoa quả ngọt. Không ai biết đại danh đỉnh đỉnh Liên công tử là Mộ Dung quý phủ tam tiểu thư. Đoan Mộc Y Y cùng Đoan Mộc Tình càng nghĩ không tới, người các nàng tìm kiếm đang thích ý người hóng xó ăn mật đào. Tô Mi cứu một mạng người hơn xây 7 tòa tháp, tay có Đoan Mộc Y Y, tay đương nhiên sẽ chữa trị. Ta chẳng những muốn chữa khỏi riêng cho nàng, còn muốn chữa khỏi bệnh bất túc của Đoan Mộc Tình, để cho nàng hoài thai một hoàng tử. Hoàng hậu nương nương đã mong chờ đứa nhỏ lâu lắm rồi, đến khi nàng sinh hạ con trai trưởng, Tây Kỳ quốc ác hẳn sẽ náo nhiệt lên hẳn. Tuy rằng Mộ Dung Thất Thất tươi cười ngọt ngào, thanh âm ôn nhu, nhưng Tô Mi nhận ra đây chỉ là nụ cười thích chí đầy mưu mô của Mộ Dung Thất Thất. Vị tiểu thư này chỉ e thiên hạ không loạn, chắc hẳn đang nghĩ đến chuyện gì đó thú vị. Trong lòng Tô Mi đang yên lặng cầu nguyện cho kẻ đang bị Mộ Dung Thất Thất nghĩ tới. Ý chỉ hoàng hậu cũng không làm Mộ Dung Thất Thất sợ hãi, ngược lại làm cho hoàng quý phi Phiêu Tuyết Cung Mộ Dung Tuyết Liên lo lắng. Mộ Dung Tuyết Liên biết Độc Mộc Tình nói là chữa trị cánh tay cho Đông Mộc Y Y chỉ là lấy cớ, kỳ thật chính là vì nàng. Nữ nhân này muốn có con trai tới điên rồi. Nhưng mà cái phế vật Mộ Dung Thất Thất như thế nào lại quen biết Liên công tử? Nếu Liên công tử thật sự chữa khỏi bệnh cho hoàng hậu, Đoan Mộc Tình có lòng thay thì làm sao bây giờ? Không được, ngôi vị thái tử là của hoàng nhi của bản cung, bản cung tuyệt đối sẽ không để yên. Mộ Dung Tuyết Liên vuốt ve cái bụng hơi hơi lớn, gọi hộ phách tâm phúc của nàng tới, dặn dò nàng ta vài câu, bảo nàng ta tới phủ thừa tướng truyền tin giúp cho nàng. Tam tiểu thư, đây là đồ trang sức nương nương ban cho ngài. Hộ phách đem một hộp trang sức bằng trân châu đặt trước mặt của Mộ Dung Thất Thất. Thật xinh đẹp, thật sự tặng cho ta sao? Mộ Dung Thất Thất lộ ra vẻ mặt khó tin, thật cẩn thận vuốt ve những hạt châu cỡ bằng hạt đậu, toàn bộ ánh mắt bị chúng nó hấp dẫn, tự như lần đầu tiên nhìn thấy đồ tốt như thế. Thấy bộ dáng không có kiến thức của Mộ Dung Thất Thất, hộ phách biểu môi nhìn nàng chăm chọc nói: "Tam tiểu thư thích là được rồi." "Tam tiểu thư, người làm sao lại biết Liên công tử chứ?" "Khi lên núi hái thuốc vô tình quen hắn, Liên rất tốt bụng." Thấy đối phương rốt cuộc đi vào chuyện chính, Mộ Dung Thất Thất cười thô lỗ, lộ ra hàm răng trắng nõn. "Liên sao?" Thấy Mộ Dung Thất Thất xưng hô vô cùng thân thiết với Liên công tử, trong lòng hộ phách kinh ngạc, nhưng biểu tình vẫn bình thường như trước. "Vậy Liên công tử hiện tại ở nơi nào?" "Không biết." Mộ Dung Thất Thất lắc lắc đầu, trong mắt đều là mê mang. "Ta đã 3 năm không gặp hắn rồi." Hộ phách thoáng thở ra nhẹ nhàng, xem ra Liên công tử cùng Mộ Dung Thất Thất đã thật lâu không liên lạc với nhau rồi. "Hộ phách tỷ tỷ, người hỏi cái này làm gì? Người xem ta mang loại ngọc này đẹp hay không?" Mộ Dung Thất Thất đang ở trước gương đồng, cầm một cây trâm ngọc khoa loạn xạ trên đầu, lại trở mặt xem thường. Hộ phách không còn kiên nhẫn để ứng phó với Mộ Dung Thất Thất. "Nương nương cho rằng hoàng hậu sẽ làm khó Tam tiểu thư, cho nên mới bảo ta tới xem thử. Nương nương nói không tìm thấy Liên công tử cũng không sao, hết thảy đều có nàng, nàng sẽ không để cho hoàng hậu khi dễ Tam tiểu thư đâu." "Thật sao?" Mộ Dung Thất Thất nhìn vào gương đồng, mặt lộ ra nụ cười trào phúng. Chủ nhân trước của thân thể này bị Mộ Dung Tâm Liên vu oan, cũng đâu có thấy Mộ Dung Tuyết Liên này ra mặt bảo trợ mùi mùi thân sinh. Lúc này lo lắng vị trí của mình bị ảnh hưởng, liền dùng mấy tiểu xảo này để hối lộ cho nàng, nghĩ rằng nàng vẫn là Mộ Dung Thất Thất trước kia hay sao chứ? "Ừ, có những lời này của tỷ tỷ, ta an tâm rồi." Mộ Dung Thất Thất chân thành tươi cười, rồi nói tiếp: "Lúc nãy ta thật sự lo lắng, hiện tại có tỷ tỷ, ta cái gì cũng không sợ, cho dù hoàng hậu tới ta cũng không sợ." Thấy Mộ Dung Thất Thất nói ra lời vô vị như thế, hộ phách càng thêm khẳng định vị tam tiểu thư này chẳng những vô tài vô năng mà còn vô cùng ngốc nghếch.

Nếu không phải bởi vì còn có người bên cạnh, Mộ Dung Thất Thất nhất định sẽ thổ huyết. Nàng khi nào quen nam nhân này, còn có câu liên của ngươi. Nếu không phải bên cạnh còn có người khác, Mộ Dung Thất Thất nhất định sẽ phóng thẳng một quyền về phía hai má hắn, ân cần hỏi thăm mắt đẹp của hắn. Thất Thất, nghĩ muốn đánh ta sao? Tự hồ đã nhận ra sự tức giận trong mắt của Mộ Dung Thất Thất, liền công tử cười, nắm chặt tay Mộ Dung Thất Thất. Hai người đối diện, Mộ Dung Thất Thất thấy được ý cười trong mắt của đối phương. Không đợi Mộ Dung Thất Thất phản kháng, liền công tử dẫn nàng theo đi tới phía trước. Mộ Dung Thất Thất bây giờ mới chú ý tới vị phụ nhân hoài lệ trước mặt. Đáp ứng chuyện tình của nương nương, Thất Thất đã làm xong, xin nương nương đừng làm khó dễ nàng nữa. Nguyên lai người này là hoàng hậu, là Đông Mộc Tình sao? Mộ Dung Thất Thất vội vàng giãy tay ra đối với Đông Mộc Tình hành lễ. Thần nữ thỉnh an hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nương nương thuyên tế, thiên tế thuyên thuyên tế. Thái độ lễ phép của Mộ Dung Thất Thất khiến cho trong lòng Đông Mộc Tình cảm thấy rất thoải mái. Ở trong cung phải tranh đua với Mộ Dung Tuyết Liên, mà một người muội muội này của nàng lại đối chính mình khúm na khúm núm, thật đúng là thỏa mãn hư vinh trong lòng của Đông Mộc Tình. Đứng lên đi. Đến, để cho bản cung nhìn xem. Đông Mộc Tình lời kéo tay của Mộ Dung Thất Thất, cẩn thận đánh giá. Không có dung mạo yêu diễm như Mộ Dung Tuyết Liên, ngũ quan Mộ Dung Thất Thất chỉ có thể nói là thanh tú. Điều này làm trong lòng Đông Mộc Tình càng thêm thoải mái. Là một đứa nhỏ thanh tú, khó trách Liên công tử quan tâm người. Nương nương. Liên công tử lấy một tay Mộ Dung Thất Thất đặt vào trong ngực rồi nói: chuyện đã hứa hẹn với nương nương, ta nhất định sẽ làm. Thỉnh nương nương đừng quên đáp ứng chuyện của ta. Cáo từ. Không đợi Đông Mộc Tình nói tiếp, Liên công tử đã túm lấy Mộ Dung Thất Thất rời khỏi nơi này. Chờ Mộ Dung Thất Thất cùng Liên công tử đi rồi, Đông Mộc Lỗi đi tới bên người của Đông Mộc Tình. Muội muội, người tin hắn sao? Ca ca, thủ pháp lúc nãy hắn dùng để chữa trị tay phải của y, người cũng thấy đấy. Thật sự là những điều thấy y từ trước tới giờ không hề biết. Bản cung có dự cảm, hắn nhất định sẽ chữa khỏi bệnh của ta. Ca ca, đã thử nhiều dược như vậy đều không có hiệu quả. Liên công tử là hy vọng duy nhất, bản cung nhất định phải sinh hạ thái tử. Vạn nhất hắn là tay chân của hoàng quý phi thì làm sao bây giờ? Mộ Dung Thất Thất lại là muội muội thân sinh của hoàng quý phi. Ca ca, ngươi không cần phải lo lắng. Bản cung đã đáp ứng hắn sẽ giải trừ hôn ước Mộ Dung Thất Thất cùng Tĩnh Vương rồi, để cho hắn ôm mỹ nhân về nhà. Người như hắn ác sẽ không đùa giỡn đâu. Nhắc đến chuyện này, Đông Mộc Tình bỗng nhiên đặc biệt hâm mộ Mộ Dung Thất Thất. Tuy rằng nàng ta bất tài, vừa không xinh đẹp, nhưng lại có một vị nam tử tuyệt sắc như vậy khuynh đảo vì nàng ta. Đáng thương cho nàng, tuy rằng là Đông Mộc gia đại tiểu thư, là người đứng đầu lục cung, là hoàng hậu, nhưng hoàng thượng cũng đâu hề coi trọng nàng chứ. Sự ân sủng của đế vương chỉ thoáng qua trong phút chốc, vì thế nàng phải sinh hạ thái tử mới được. Dưới tay áo, bàn tay Đông Mộc Tình đã nắm thật chặt từ lúc nào. Tiểu thư, tiểu thư. Đang chờ ở ngoài cửa, Tố Nguyệt bỗng nhiên thấy Mộ Dung Thất Thất bị một người nam nhân lôi kéo. Nàng xíu chút nữa thì ngã xuống mặt đất. Nam nhân này là ai? Hắn thế nhưng dám động thủ động cước với tiểu thư nhà mình chứ? Buông tay ra. Mộ Dung Thất Thất muốn rút tay ra lại bị đối phương mời chóng nắm chặt lại. Không buông. Liên công tử vẫn hiện lên biểu tình tao nhã như trước, nhưng mà cặp con người yêu diễm kia lại lóe ra cảm xúc mà Mộ Dung Thất Thất không thể đoán. Người muốn chết sao? Trong mắt Mộ Dung Thất Thất hừng hực lửa giận. Từ trước tới giờ luôn là nàng làm chủ mọi chuyện, khi nào thì tới phiên hắn khoa tay múa chân xen vào chuyện của nàng chứ? Mặc kệ nam nhân này là ai, nàng cũng không có hứng thú. Nếu hắn đã tiếp tục dây dưa, cũng đừng trách nàng không khách khí. Thấy đôi mắt Mộ Dung Thất Thất tản ra ánh sáng cồn giả như hổ báo trong rừng, Liên công tử liền hiện ra biểu tình thưởng thức. Không hổ là nữ nhân được vương chọn, có lẽ vương nhìn trúng nàng với ngạo khí cùng sự quyết liệt bất tuân trong đôi mắt đó. Bất quá chỉ thế cũng không đủ, không đủ tư cách trở thành người sánh vai cùng nam nhân đó. Mộ Dung Thất Thất, ta còn muốn nhìn xem người có bản lĩnh gì có thể khiến cho vương đối với ngươi đặc biệt hơn những kẻ khác chứ.

ba một tiếng, lưng của Tấn Mạc ăn phải một quyền nặng nề của Thượng Quan Vô Kỵ. Nữ nhân chết tiệt, vì tránh để thuốc tây này làm cho mình mất đi thanh tĩnh, Tấn Mạc đã băng bó tốt miệng với thương, bây giờ máu tươi lại xâm nhiễm đi ra, đau đớn kích thích hắn, khiến cho hắn thanh tĩnh hơn rất nhiều. Tấn Mạc có chút hối hận, hắn lại nên nghe lời của Phượng Thương, đừng xem thường nữ nhân này. Nữ nhân có thể được Phượng Thương coi trọng, không phải là nữ tử tầm thường. Ba người đánh nhau trong Đông Mộc Phủ, đã sớm kinh động tới Đông Mộc Lỗi, cùng Đông Mộc Tình. Thời điểm biết được nam tử hôm nay tới chữa bệnh, căn bản không phải là quái y, Liên Công Tử, mà là tà y Tấn Mạc của Bác Chu, Đông Mộc Tình, mặt mũi trắng bệch. Vừa rồi Tấn Mạc đã xem mạch cho nàng, chuyện nàng không thể mang thai, bí mật của một quốc gia chi mẫu, lại bị ngoại nhân biết, đây là chuyện nhục nhã tới cỡ nào. Nhất thời, trong lòng Đông Mộc Tình dâng lên một cỗ khuất nhục trước nay chưa từng có. Nàng đã quyết, nam nhân này không thể lưu lại, phải chết. Người đâu? Bắt tặc nhân của Bác Chu lại cho bản cung, mau xử tử hắn. Đông Mộc Tình hạ lệnh một tiếng, cùng thủ Đông Mộc Phủ tiến vào bao vây Tấn Mạc. Lý Vân Khanh cùng Thượng Quan Vô Kỵ dùng mắt trao đổi, hai người lắc mình rời khỏi. Một rừng vũ tiễn lập tức bắn về phía của Tấn Mạc. Nguy rồi, Tấn Mạc cười khổ một tiếng. Hắn hiện tại phi thường hối hận vì không chăm chỉ học võ. Tuy rằng võ công của hắn không tệ, nhưng sở trường hắn vẫn là y thuật. Sư phó năm đó đã nói, người ngoài việc phải có tài nghề, còn phải có năng lực tự bảo vệ mình. Khi đó, lời này hắn đã không để tâm, hôm nay hiểu được đạo lý này, tự hồ có chút trễ. Nhìn lại trước mắt, nghênh nghịch mũi tên sáng lạnh, Tấn Mạc vừa vặn nhìn thấy Mộ Dung Thất Thất đứng tránh sang một bên xem diễn, tư vị trong lòng vừa khổ lại không cam lòng. Chẳng lẽ một đời anh hùng của hắn hôm nay sẽ bị hủy trong tay của tiểu nữ tử Mộ Dung Thất Thất này? Chẳng lẽ phải bắn ra tín hiệu cầu cứu? Nhưng nếu thế thì người kia đảm bảo sẽ cười hắn tới rụng răng mất. Loảng xoảng. Đúng lúc này, một chiếc ô màu đen xuất hiện che trước mặt của Tấn Mạc. Loảng xoảng. Những mũi tên nhọn đều rơi xuống đất. Tấn Mạc nhìn rõ ràng người mới tới ở trước mắt, trong lòng vui vẻ. Cát Tường, Như Ý, các người sao lại tới đây? Phương nói, lấy chỉ số thông minh của tiên sinh nhất định sẽ không thắng được Vương Phi, cho nên để chúng ta tiếc cứu người. Xem ra Vương nói đúng, tiên sinh quả thật là đại bại rồi. Hai mắt Cát Tường công thành hình trăng khuyết, hai bên má hai lúm đồng tiền, nhìn đến bụng của Tấn Mạc có màu đỏ, Cát Tường che miệng cười khẽ. Nàng còn không phải là Vương Phi đâu. Tấn Mạc nghiến răng nghiến lợi nói, nhưng trong lòng cũng không nhận được mà bồi phục nữ tử kia, nhìn như bình thường nhu nhược, nhưng trí tuệ sắc bén của nàng chính là vũ khí cường đại nhất. Vương nói nàng là Vương Phi, nàng chính là Vương Phi, tiên sinh đừng có ấm ức. Như Ý cùng Cát Tường vốn là một đôi long phượng thai, hai người có dung mạo tương tự, ánh mắt cười rộ lên đều như trăng rằm, điểm duy nhất không giống là Như Ý không có lúng đồng tiền. Hai người một tả một hữu bảo vệ Tấn Mạc, ba người nhảy qua tường vây biến mất trước mắt của mọi người. Đuổi, mau đuổi theo cho ta. Đoàn Mộc Lỗi cung cấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Tấn Mạc xuất hiện ở Tây Lương, vậy Phượng Thương ở đâu? Hắn ở đâu chứ? Hay là hắn cũng tới Tây Kỳ? Nhưng chẳng phải mấy tháng nữa mới đến Tứ Quốc tranh bá hay sao? Địa điểm được định trong năm nay chính là ở Bắc Chu, vì sao bọn họ lại tới Tây Kỳ? Thế nhưng một chút động tĩnh hắn cũng không thăm dò ra được. Sắc mặt Đoàn Mộc Tình cũng không được tốt lắm. Sau khi ra lệnh cho thuộc hạ truy đuổi Tấn Mạc, nàng triệu một mình Mộ Dung Thất Thất vào trong phòng. Vì sao lúc nãy ngươi không vạch trần thân phận của hắn chứ? Đoàn Mộc Tình lạnh khóc nhìn Mộ Dung Thất Thất. Bẩm hoàng hậu nương nương, thần nữ vừa vào cửa đã bị hắn lôi kéo. Thần nữ không có võ công, không thi đấu với hắn. Với lại cũng bởi vì lúc ấy hoàng hậu nương nương còn đang ngồi tại đó, thần nữ lo lắng đối với nương nương bất lợi, cho nên mới không dám vạch trần hắn trong phòng. Bộ dáng Mộ Dung Thất Thất không giống nói dối. Đoàn Mộc Tình nhớ lại tình cảnh vừa rồi, xác thật Mộ Dung Thất Thất vừa vào cửa đã bị Tấn Mạc giữ chặt. Lúc ấy nhìn như là hành động vô cùng thân thiết, nhưng nghĩ lại thật có vấn đề. Vậy người như thế nào biết hắn chính là Tấn Mạc? Đoàn Mộc Tình không phải là người ngốc, tuy rằng đã thông qua một cửa của Mộ Dung Thất Thất, nhưng trong lòng nàng vẫn còn rất nhiều nghi vấn. Nương nương có lẽ còn không biết, kỳ thật nếu xét theo bối phận, Liên công tử chính là tiểu sư đệ của Tấn Mạc. Năm đó thần nữ ở tỉnh Tâm Am có một đoạn thời gian ở chung với Liên công tử. Hắn từng nhắc tới vị sư huynh này với thần nữ. Liên công tử là đệ tử cuối cùng của Y Thánh. Bọn họ hai người được kế thừa sự nghiệp của Y Thánh. Nhưng Liên công tử bái sư có chút trễ, khi đó Tấn Mạc đã xuất sư nhiều năm, cho nên Tấn Mạc cũng không biết còn có tiểu sư đệ này tồn tại. Nghe Mộ Dung Thất Thất giải thích như vậy, Đồng Mộc Tình đại khái cũng hiểu được nguyên do bên trong. Chính là chuyện tình hôm nay lại làm cho nàng càng thêm phi thường bối rối. Nếu có thể giết đi Tấn Mạc thì không đáng nói, nhưng mà hiện tại Tấn Mạc lại chạy thoát rồi. Tuy rằng chuyện mình không thể mang thai từng truyền thổi ra ngoài, nhưng dù sao cũng không ai dám đảm bảo, cho nên không có người nào bàn luận chuyện này trước mặt nàng. Phần khác cũng chẳng có ai có gan để hỏi thẳng. Nếu Tấn Mạc đem chuyện này truyền đi ra ngoài, lấy y thuật của hắn, mọi người nhất định sẽ tin tưởng. Đến lúc đó nàng muốn hay không cũng phải mang tiếng là không thể sinh con. Nếu như thấy thật, các nữ nhân trong hậu cung này sẽ dùng nước miếng mà đè chết nàng. Cũng đừng nhắc tới Long Trạch Vũ, đối với nàng cũng không có cảm tình. Nghĩ như vậy, Đầu Mộc Tình lại hận Mộ Dung Thất Thất. Nếu không phải vì nàng đánh gãy gân tay của Đầu Mộc Y Y, Đầu Mộc Tình cũng sẽ không bước nàng tìm Liên công tử, lại càng không để cho Tấn Mạc ở Bắc Chu thừa nước đục thả câu như thế. Nhận thấy được hận ý của Đầu Mộc Tình, Mộ Dung Thất Thất vội vàng xuất ra một cái hộp nhỏ, hai tay dâng lên. Đây là cái gì vậy? Đoàn Mộc Tình không có nhận, chỉ dùng khuôn mặt lạnh như băng nhìn tay Mộ Dung Thất Thất. Không nghĩ tới Mộ Dung Thất Thất có diện mạo bình thường, nhưng có một bàn tay xinh đẹp, trắng nõn như ngọc, bóng loáng như tơ, không có một chút tì vết, tựa như được tinh tế khắc ra vậy. Bẩm hoàng hậu nương nương, đây là dục tử hoàng, Liên công tử nghiên cứu chế tạo ra. Thần nữ thể chất âm lạnh, là cung hàng, cho nên lúc trước Liên công tử ra ngoài, trừ đưa đặc tiết phu hoàng tới, còn tặng cho thần nữ viên dục tử hoàng này. Cung hàng sao? Không phải lúc nãy Tấn Mạc cũng nói mình như vậy. Người cung hàng rất khó mang thai. Tầm từ Đoàn Mộc Tình liền lay động, tiếp nhận hòm, mở ra, một viên thuốc đỏ như máu hiện ra ở trước mặt nàng. Thần nữ nguyên bản muốn lưu lại cho chính mình, sau khi kết hôn sẽ dùng. Nhưng là... Mộ Dung Thất Thất có chút ngừng lại. Tĩnh Vương mới vừa rồi đã viết thư từ hôn với thần nữ vì sao chắc cũng không cần tới, cho nên mượn hoa hiến Phật dâng tặng cho hoàng hậu, hy vọng hoàng hậu sớm ngày hạ sinh thái tử. Tĩnh Vương viết thư từ hôn sao? Chuyện này Đồng Mộc Tình đã nghe qua, bất quá văn giả bày ra bộ dạng rất kinh ngạc. Hắn sao có thể làm như vậy chứ? Nếu muốn bản cung có thể giúp người khuyên nhủ Tĩnh Vương để hắn thu lại thư từ hôn sao? Không cần đâu. Mộ Dung Thất Thất bất đắc dĩ lắc đầu. Thần nữ tự mình hiểu lấy, là thần nữ không xứng với hắn. Giải trừ hôn ước sớm một chút có thể đối với hai người đều tốt. Thần nữ không muốn cản trở tiền đồ của Tĩnh Vương. Bộ dáng thảm thiết ảm đạm của Mộ Dung Thất Thất hiện lên trong mắt của Đông Mộc Tình, thế nhưng lại khiến cho tâm địa cứng rắn của nàng nổi lên một tia thương hại. Chuyện của Mộ Dung Thất Thất nàng cũng nghe nói qua, hơn nữa nàng cũng biết Long Trạch Cảnh Thiên vừa rồi không chút lưu tình nào trước mặt mọi người bày đặt chơi trò huyết thư, bởi vậy có thể biết được Long Trạch Cảnh Thiên thấy Mộ Dung Thất Thất chứng mắt tới cỡ nào. Nói toạc ra là nàng bớt quá cũng chỉ là một nữ tử đáng thương thôi. Dường như thấy cảnh ngộ của nàng ta có chút giống mình, ngữ khí Đoàn Mộc Tình trở nên dịu dàng hẳn. Hảo hài tử, ngươi không cần khổ sở, thế giới này sẽ có một người thật sự thuộc về ngươi. Dục tử hoàng này bổn cung sẽ nhận lấy, nếu thật sự có hiệu quả, bản cung nhất định sẽ ban thưởng cho ngươi. Ban thưởng sao? Mộ Dung Thất Thất chưa ngu tới mức thật sự tin lời nói của Đoàn Mộc Tình. Tỷ tỷ thân sinh của nàng Mộ Dung Tuyết Liên vốn vào cung của Đoàn Mộc Tình tranh giành vua quân, quan hệ giữa hai người xung khắc như nước với lửa, Đoàn Mộc Tình lại không hại nàng đã là may mắn lắm rồi. Bất quá mặc dù nghĩ trong lòng là như thế, Mộ Dung Thất Thất vẫn phải bày ra bộ dáng lo lắng bất an rồi nói: vì nương nương mà cố hết sức mình là chuyện thần nữ phải làm. Nương nương nói như vậy thật khiến thần nữ ngượng ngùng. Thần nữ chúc nương nương sớm ngày hạ sinh thái tử cho Tây Kỳ. Mộ Dung Thất Thất khiêm thuận khiến Đào Mộc Tình cảm thấy thật khoái hoạt, đặc biệt một câu thái tử cuối cùng kia càng khiến cho Đào Mộc Tình thêm thoải mái trong lòng. Nàng vuốt ve bụng mình giống như có thể lập tức hoài thai một nam hài, hơn nữa khi sinh hạ hắn có thể kế thừa hoàng vị. Khi bổn cung sinh hạ thái tử, người đầu tiên ta ban thưởng sẽ là người. Đoàn Mộc Tình trở lại Thanh Loan Cung, vừa ngồi xuống không bao lâu Long Trạch Vũ lại tới. Nhìn Long Trạch Vũ đến, Đoàn Mộc Tình cảm thấy thật kinh ngạc. Chẳng lẽ nhanh như vậy hắn đã biết chuyện về Tấn Mạc sao? Nàng còn chưa tìm ra cách để giải thích về chuyện của Tấn Mạc. Hoàng thượng vốn cũng đã không hề yêu thích mình, nếu hắn lấy chuyện này làm cái cớ phán Đoàn Mộc Gia tội cấu kết Bắc Chu, vậy phải làm như thế nào cho phải chứ? Chỉ trong chốc lát, những suy nghĩ rối loạn của Đoàn Mộc Tình vòng một vòng lại một vòng, trong lòng bàn tay cũng bởi vì khẩn trương mà trở nên ướt át. Hoàng hậu, trẫm hôm nay đến có việc muốn nói với người. Chuyện mà Đoàn Mộc Tình tưởng tượng không có phát sinh, ngược lại Long Trạch Vũ lại dùng thái độ bình thường ngồi bên người nàng, đem tay nàng đặt vào lòng bàn tay của mình. Động tác vô cùng thân thiết như vậy khiến cho Đoàn Mộc Tình sửng sốt. Đã bao nhiêu lâu rồi hắn mới thân thiết như vậy với nàng? Một năm, ba năm hay là năm năm, chính Đoàn Mộc Tình cũng không nhớ. Long Trạch Vũ cũng không có nhận thấy được sự khác thường của Đoàn Mộc Tình, hắn chỉ biết nghĩ tới chuyện khiến hắn phẫn nộ. Hôm nay trẫm nhận được thư cậu hôn của Bắc Chu, Hoàng Nhan Liệt muốn trẫm đem công chúa gả qua đó. Người cũng biết thực lực của nước ta căn bản không thể chống lại Bắc Chu. Hoàng Nhan Liệt sao? Không phải là chuyện mà mình suy đoán, Đoàn Mộc Tình nhất thời cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, nhưng lại nghĩ tới công chúa hoàng thất duy nhất đủ tuổi kết hôn, kia không phải là nữ nhi thân sinh, Long Trạch Vũ nhi của mình sao chứ? Tâm tình của Đoàn Mộc Tình lại lần nữa khẩn trương. Nhìn đến nam nhân trước mắt này, đã làm bạn với mình hơn 10 năm, khẽ chau mày, Đoàn Mộc Tình thật cẩn thận, mở miệng nói. Hoàng thượng, người không phải muốn đem Vũ nhi gả đi chứ? Nhưng mà so về tuổi tác, Hoàng Nhân Liệt có thể làm phụ thân của nàng rồi. Hoàng hậu, không phải như thế. Long Trạch Vũ đem Đoàn Mộc Tình ôm vào trong ngực, cầm tựa vào vai Đoàn Mộc Tình, thanh âm cũng trở nên khổ sở. Hoàng Nhân Liệt muốn thay Nam Lân Vương Phượng Thương cầu thân. Nghe nói Phượng Thương thân mình không tốt, Hoàng Nhân Liệt muốn cho công chúa thành thân, cấp cho Phượng Thương để xung hỷ. Không thể. Nghe được từ Nam Lân Vương Phượng Thương này, tâm của Đoàn Mộc Tình lập tức xoắn thành một đoàn. Gắn kết lại hết thảy mọi chuyện, Đoàn Mộc Tình rốt cuộc cẩn thận suy nghĩ xem vì sao hôm nay Tấn Mạc lại lớn mặt xả mạo như vậy mà gặp nàng. Chẳng lẽ là thay chủ tự của mình nhìn xem nhạc mẫu tương lai? Thì ra là thế, thì ra là như vậy sao? Hoàng thượng, không thể. Thiên hạ này không người nào không biết Nam Lân Vương tính cách bạo lệ, đã khắc chết 8 vị phu nhân trước. Này Hoàng Nhân Liệt muốn chúng ta đem Vũ Nhi gả đi, nếu không phải đem nàng đẩy xuống hổ lửa là cái gì chứ? Nghĩ đến những lời đồn về Phượng Thương, Đoàn Mộc Tình không khỏi rung mình một cái. Thị huyết, lạnh khốc, vô tình. Để cho nữ nhi của nàng gả cho một người ma quỷ như vậy, nàng có chết cũng sẽ không đáp ứng. Phản ứng của Đoàn Mộc Tình không ngoài dự kiến của Long Trạch Vũ, nhưng là hắn không có biện pháp nào khác. Bác Chu binh hùng tướng mạnh, Nam Lân Vương Phượng Thương lại dụng binh như thần. Nếu không đáp ứng, vạn nhất chọc giận Bác Chu, đến lúc đó bọn họ huy binh chinh phục Nam, hậu quả thật không tưởng nổi. Hoàng hậu, trẫm cũng không muốn như vậy. Năm đó một trận nhãn đảng sơn đã khiến 40 vạn nam đinh tinh tráng của Tây Kỳ thua thảm bại. Tuy rằng qua 15 năm, nhưng quốc lực vừa mới được khôi phục, chúng ta không có năng lực chống lại cường đại Bác Chu. Lần đầu tiên Long Trạch Vũ có cảm giác thất bại, hắn không đủ tư cách để làm một vị phụ thân. Rõ ràng biết là cạm bẫy, là hố lửa, nhưng hắn vẫn là không thể không để nữ nhi thân sinh của mình xuống đó. Bởi vì hắn vô năng, không thể nói không đối với yêu cầu của Hoàng Nhan Liệt. Hoàng hậu, trẫm thật xin lỗi người, thật xin lỗi Vũ Nhi. Không muốn. Một thân ảnh màu vàng xông tới. Phụ hoàng, mẫu hậu, nữ nhi không muốn gả cho quỷ vương, không muốn gả cho hắn đâu. Vũ Nhi. Nhìn thấy nữ nhi bộ dáng tràn đầy nước mắt, trong lòng Đoàn Mộc Tình đau đến không chịu nổi, lập tức xảy ra khỏi cái ôm của Long Trạch Vũ, đem Long Trạch Vũ Nhi ôm vào trong ngực. Vũ Nhi, mẫu hậu sẽ không để cho ngươi gả cho hắn, sẽ không để ngươi gả cho hắn xung hỉ đâu. Hồ đồ. Nghe được lời vô vị của Đoàn Mộc Tình, Long Trạch Vũ mở miệng răng dạy nói: chẳng lẽ người vì Vũ Nhi không để ý tới an nguy của dân chúng Tây Kỳ Quốc sao? Phụ hoàng, vì sao cứ phải khư khư là nữ nhi chứ? Nghe xong lời của Long Trạch Vũ, Long Trạch Vũ Nhi từ từ đứng lên rồi nói: phụ hoàng có thể sắc phong di nữ của các quan đại thần làm công chúa để cho nàng thay thế Vũ Nhi. Trước kia không phải cũng có trường hợp như vậy sao? Vì sao không để cho nữ nhi của các đại thần gả đi? Bác Chu chỉ nói là công chúa, cũng không có nói là công chúa mang huyết thống của hoàng thất. Một câu của Long Trạch Vũ Nhi làm cho Long Trạch Vũ đang lâm vào khốn cảnh lập tức tươi tỉnh hẳn. Đúng vậy, có thể như thế, trẫm như thế nào để quên, là trẫm sơ suất rồi. Long Trạch Vũ nói như vậy, Đoàn Mộc Tình lập tức nhận thấy được đây là một cơ hội lớn, phải rèn sắt khi còn nóng, củng cố ý nghĩ của hắn. Rốt cuộc nên để cho ai làm công chúa đây? Long Trạch Vũ tự hỏi vấn đề này, Đoàn Mộc Tình cũng như vậy. Ngoài trừ tìm ở tứ đại thế gia, còn có vương công quý tộc, muốn tìm một người thích hợp thật đúng là không dễ. Đột nhiên trong đầu Đoàn Mộc Tình hiện lên một bóng người. Mộ Dung Thất Thất tâm tư suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc Đoàn Mộc Tình hạ quyết định đem Mộ Dung Thất Thất làm kẻ chết thay. Hoàng thượng, trong lòng nô tỳ có nghĩ tới một người rất thích hợp. Đoàn Mộc Tình vẫy tay đối với Long Trạch Vũ Nhi, bảo nàng đi xuống, chính mình đi tới bên người Long Trạch Vũ, đem chuyện đã xảy ra hôm nay ở Đoàn Mộc Phủ nói một lần. Bớ quá, che giấu chuyện Mộ Dung Thất Thất tặng cho nàng dục tử hoàng. Cảnh Thiên viết thư từ hôn sao? Nghe tới chuyện Long Trạch Cảnh Thiên hưu Mộ Dung Thất Thất, Long Trạch Vũ có chút kinh ngạc. Kinh ngạc rất nhiều, nhưng hắn lại không muốn tìm hiểu nguyên nhân của phương diện này. Còn của mình, hắn vẫn là hiểu nhất. Hắn ta tâm cao khí ngạo như vậy, làm sao có thể thú một cái thầy tử là phế vật về chứ? Hưu cũng tốt. Bất quá, tự hồ thanh danh của Mộ Dung Thất Thất không tốt lắm. Nếu để cho nàng gả đi, trẫm sao lo lắng bên kia không đáp ứng đâu. Hoàng thượng, cùng lắm thì chúng ta cấp cho nàng nhiều hồi môn một chút. Núi cao đường xa, chờ chuyện tình bên này rơi vào tay của Bác Chu, nàng đã sớm gả đi rồi. Có thể sống qua đêm tân hôn hay không mới là vấn đề chính. Đoàn Mộc Tình chủ động kéo Long Trạch Vũ, thanh âm cũng dị thường ôn nhu. Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng mà trong lòng Đoàn Mộc Tình lại có ý nghĩ khác. Nàng ước gì tiếng xấu Mộ Dung Thất Thất lan xa, làm cho Phượng Thương sớm một chút biết nàng là một hô phụ. Đến lúc Bác Chu truy cứu, nàng có thể quang minh chính đại nói bị Mộ Dung Sai lừa gạt. Đến lúc đó, xem Long Trạch Vũ còn có thể che chở Mộ Dung Sai được hay không. Mộ Dung gia suy tàn, nàng thật muốn nhìn thử tiện nhân Mộ Dung Tước Liên kia còn giữ võ Dương Oai như thế nào ở trong cung chứ. Nghe Đoàn Mộc Tình nói như vậy, tâm tình Long Trạch Vũ tốt lên một chút. Vừa rồi hắn vẫn cho là vấn đề khó giải quyết, hiện tại hóa ra mọi chuyện đã dễ dàng giải quyết như vậy. Long Trạch Vũ đã hoàn toàn tiếp nhận đề nghị của Đoàn Mộc Tình. Tình Nhi, người thật sự là hoàng hậu tốt của trẫm. Tối hôm nay trẫm sẽ nghỉ ngơi ở nơi này. Theo một mức độ nào đó, hành vi của Long Trạch Vũ được cho là trái ngược với nhân tình thông thường. Vừa nghe Long Trạch Vũ muốn ở lại Thanh Loan Cung hôm nay, tâm tình Đoàn Mộc Tình lập tức vui vẻ. Cơ hội nàng được ân sủng không nhiều lắm, phải nắm chắc cơ hội lần này. Đúng vậy, nhất định phải ăn dục tử hoàng vào, cố gắng tạo người. Qua giờ ngọ, toàn bộ kinh thành đều lan truyền tin tức Tam tiểu thư Mộ Dung Phủ bị Long Trạch Cảnh Thiên hưu. Còn chưa gả, Long Trạch Cảnh Thiên đã viết thư từ hôn, hơn nữa còn là Tĩnh Vân gia dùng máu viết. Mộ Dung Thất Thất lại trở thành nhân vật phong vân của năm nay. Tiểu thư, truyện viết về người bị hưu hiện tại bán hết sạch, chỉ còn có 10 bản thôi. Trong Thúy Trúc Viên, cái miệng nhỏ nhắn của Tommy vẫn liến thoáng không ngừng. Giả thiết được nhiều người tin nhất là người cùng Tình Lang và Liên Công Tử có đứa nhỏ 2 tuổi. Các người vụng trộm hẹn hò ở Đồng Mộc Phủ, kết quả bị Tĩnh Vương bắt giàn tại giường. Hắn tức giận tí mức phun một ngụm huyết ở trên tường, cuối cùng phẫn hận không thôi, dùng máu tươi của lệ của chính mình viết xuống huyết thư đó. Mộ Dung Thất Thất đang ăn dưa hấu liền phun ra một ngụm lên mặt của Tommy,

Mộ Dung Thất Thất, chuyện của nương ta có phải hay không cùng ngươi có liên quan? Nghĩ như vậy, Mộ Dung Tâm Liên càng thêm khẳng định Trình Mẫn chính là bị Mộ Dung Thất Thất hại. Hình ảnh mẫu thân chết thảm hiện lên trước mắt của Mộ Dung Tâm Liên. Nàng nắm chặt roi, ánh mắt hung tợn nhìn chăm chăm Mộ Dung Thất Thất. Đối với lời chất vấn của Mộ Dung Tâm Liên, Mộ Dung Thất Thất tự hồ như nghe không được, ngược lại cầm lấy cái chén, hút một ngụm kem mật đào tươi rất lớn. Tommy, tài nghề của người càng ngày càng tốt rồi. Lần sau lấy nho kèm kem tươi nha, ta rất thích ngọt đấy. Dạ, tiểu thư. Tommy cố nén cười, tiếp nhận quạt lông trong tay Mộ Dung Thất Thất, nhẹ nhàng quạt mát cho tiểu thư nhà mình. Tiểu nhân. Bị Mộ Dung Thất Thất lời đi, Mộ Dung Tâm Liên tức giận không thôi, hai chân nhẹ điểm, nhảy lên trên nóc nhà. Người còn nghĩ rằng mình là Tĩnh Vương Phi sao? Người đã bị hưu, là kẻ bị chồng ruồng bỏ nổi tiếng khắp kinh thành rồi. Tiếp đó thì sao? Mộ Dung Thất Thất ngẩng đầu, hiếp mắt, đáy mắt trong trẻo một mảnh, tự hồ cũng không vì chuyện này mà khổ sở. Nàng vì sao phải xấu hổ và giận dữ chứ? Chuyện như vậy, bị người nói thành như vậy, nàng không phải nên khóc rống, rơi nước mắt, không phải là nên đi tìm cái chết hay sao? Vì sao nàng còn thích ý như vậy, còn bình tĩnh như vậy? Thật khiến Mộ Dung Tâm Liên cảm thấy khó hiểu. Bất quá, thời điểm nghĩ đến cái từ chết này, Mộ Dung Tâm Liên bỗng nhiên nghĩ ra một ý tưởng. Đúng vậy, nếu nàng trực tiếp giết chết Mộ Dung Thất Thất, sau đó tuyên bố với bên ngoài là Mộ Dung Thất Thất xấu hổ và tức giận không chịu nổi, tự tử mà chết, như vậy sẽ không có người hoài nghi điểm này. Ánh mắt ác độc của Mộ Dung Tâm Liên đã bán đứng ý nghĩ của nội tâm nàng. Mộ Dung Thất Thất cười cười, làm bộ như không biết. Tô Nguyệt đã báo cáo nhất thành nhị sở những việc làm gần đây của Mộ Dung Tâm Liên, bất quá chỉ một chút võ công mèo cào, nhưng tâm địa lầy độc như rắn rết. Mộ Dung Thất Thất một chút cũng không lo lắng chuyện nàng ta dám làm với mình. Luận võ công, Mộ Dung Tâm Liên không bằng một cái ngón út của nàng. Xét về độ tàn nhẫn, trên thế giới này còn có ai có thể hợp với hai từ này hơn Độc Tiên Nhi nàng chứ? Quả nhiên là vô liêm sỉ như lời đồn. Mộ Dung Thất Thất, là tỷ tỷ, hôm nay ta không dạy ngươi thì thật hổ thẹn với lương tâm rồi. Miệng nói, tay động, nhuyễn tiên của Mộ Dung Tâm Liên không chút lưu tình bay về phía gò má của Mộ Dung Thất Thất. Nhìn thấy nhuyễn tiên mỗi lúc một gần mặt của Mộ Dung Thất Thất, nụ cười của Mộ Dung Tâm Liên cũng theo đó càng âm độc. Nương, hôm nay nữ gì giết chết phế vật này đi trả thù cho người. Ba một tiếng, khi Mộ Dung Tâm Liên còn đang mơ mộng viễn vông, trên mặt bỗng đau, một vệt máu chảy từ mắt trái kéo xuống khóe môi của nàng. Kỳ quái, rồi nàng vung, thế nhưng có thể chạy vòng, quật ngược lên mặt của mình. Chuyện gì đang xảy ra chứ? Mộ Dung Tâm Liên khẽ vuốt vết thương, hiện lên vẻ kinh ngạc. Ai nha? Tommy che miệng, kinh ngạc kêu lên nói. Nhị tiểu thư, không nghĩ tới người lại có khuynh hướng tự ngược đãi, rảnh rỗi là lấy roi quất mình. Chẳng lẽ người thích vậy sao? Thế phu quân sau này có người thật là có phúc rồi. Lời nói của Tommy khiến Mộ Dung Thất Thất phì cười. Trong đầu Mộ Dung Thất Thất thoáng chốc hiện lên hình ảnh Mộ Dung Tâm Liên buộc Long Trạch Cảnh Thiên thành cái bánh chưng. Một chân mạnh mẽ đạp trên lưng hắn, trong tay quơ quơ roi da, lời nói hành động đều thể hiện bộ dáng gọi ta là nữ vương. Người nghe Tommy nói móc như vậy, Mộ Dung Tâm Liên biết chắc roi này là do các nàng động tay động chân, nếu không sẽ không dừng trên người của mình. Mộ Dung Tâm Liên không sợ ma quỷ mà tiếp tục quơ roi về phía Mộ Dung Thất Thất, roi da mềm mại tự như độc xà uốn éo trên không trung quật thẳng về hướng Mộ Dung Thất Thất. Nhưng mà đến khi roi da chỉ cách Mộ Dung Thất Thất một tấc, bỗng nhiên như gặp phải một bức tường trong suốt, lại bắn ngược trở về. Một roi này mang theo toàn bộ khí lực từ khi bú sữa mẹ của Mộ Dung Tâm Liên, kết quả còn thê thảm hơn hồi nãy. Nàng xuất bao nhiêu lực thì nhận được bấy nhiêu lực. Tiếng ba lại vang lên lần nữa. Trên má phải của Mộ Dung Tâm Liên xuất hiện thêm một vệt roi hoàn toàn tương xứng với bên má trái, nhìn qua như hình chữ bát. Nhị tỷ, ngươi không phải luôn rất để ý dung mạo của mình sao? Hôm nay rốt cuộc bị cái gì mà kích thích không cần mặt mũi như vậy chứ? Một câu không biết xấu hổ mà Mộ Dung Thất Thất trêu chọc đã hoàn toàn khiến Mộ Dung Tâm Liên bùng nổ. Phế vật, ngươi mới không biết xấu hổ,

Thấy Mộ Dung Thất Thất để Tô Mi đi làm kẻ chết thay, Mộ Dung Tâm Liên cười âm hiểm. Người đã muốn chết, vì bổn tiểu thư sẽ thành toàn cho người. Mộ Dung Tâm Liên đã sớm nghĩ kỹ rồi, tới một người giết một người, tới hai người giết một đôi. Hôm nay nàng đã hạ quyết tâm, khiến Mộ Dung Thất Thất đầu rơi xuống đất. Hai cái nha hoàn này cũng tiện thể giải quyết luôn là tốt nhất. Trên không trung, ngân xà vũ động, Mộ Dung Tâm Liên hóa thành một vệt vàng, tiến thẳng về phía chỗ của Tô Mi. Rồi bạc sắc bén vùng tới, giống như muốn đem cái nha đầu không biết tốt xấu, một kích chết tươi. Tô Mi khinh miệt cười, trên khuôn mặt trái xoan nho nhỏ, đôi mắt hạnh nhân, sáng lấp lánh. Nàng lập tức đứng dậy, bất động một chỗ, không chút sợ hãi trước khi thấy hung hăng ngang tàn của Mộ Dung Tâm Liên. Bộ dáng Tô Mi khiến Mộ Dung Tâm Liên dừng tay lại một chút. Bất quá biểu tình trong chớp mắt của tiểu nha đầu cùng khí thế lãnh liệt của nàng ta lại khiến nàng cảm thấy sợ. Nhưng mà nàng không thể thua, cũng không thể lui, không thể để phế vật Mộ Dung Thất Thất này xem thường, càng không thể không báo thù cho Trịnh Mẫn. Nhìn thấy Mộ Dung Thất Thất thản nhiên tránh ở phía sau của Tô Mi, vẻ mặt tự tại, Mộ Dung Tâm Liên càng thêm khinh bỉ nàng. Gặp rắc rối lại đẩy hạ nhân ra chống đỡ, Mộ Dung Thất Thất cũng đâu phải cái dạng tốt lành gì chứ. Mộ Dung Tâm Liên đã hoàn toàn quên nguyên nhân của tất cả mọi chuyện, chính bởi vì ác niệm trong nội tâm của nàng cuối cùng mới tạo ra hậu quả của ngày hôm nay. Nàng đem nguyên nhân phát sinh hết thảy những chuyện bi thảm đều đổ lên đầu của Mộ Dung Thất Thất. Đi chết đi! Mộ Dung Tâm Liên thét lớn, ngũ quan xinh đẹp bởi vì cựu hận mà trở nên vặn vẹo. Đang lúc Mộ Dung Tâm Liên ảo tưởng nhuyễn tuyền của mình sẽ quấn lấy cổ mảnh khảnh của Tô Mi như thế nào, muốn đem người trước mặt nàng ăn tươi nuốt sống, một anh thâm vang lên, rồi bị ngón trỏ cùng ngón giữa của Tô Mi kẹp lấy, không thấy động đậy. Không có khả năng, Mộ Dung Tâm Liên hiện ra biểu tình cứng đờ. Nàng không tin chuyện đang xảy ra trước mắt. Đối phương chỉ cần hai ngón tay đã đem đấu khí tam đoạn của nàng dễ dàng hóa giải. Không thể nào, chuyện này không thể nào xảy ra được. Mộ Dung Tâm Liên dùng sức kéo nhuyễn tuyên, muốn kéo nó ra khỏi khe hở giữa hai ngón tay của Tô Mi, nhưng mặc cho nàng sử dụng hết tất cả khí lực toàn thân, rồi da vẫn như trước bất động một chỗ. Nhà hoàng này rốt cuộc là ai? Rõ ràng chỉ là cái nha hoàng thấp hèn, vì sao lại biết võ công? Hơn nữa võ công còn vượt xa khả năng của mình chứ. Mộ Dung Tâm Liên bất khả tư nghị nhìn Mộ Dung Thất Thất đang nhàn nhã tự tại, khó trách nàng ta không chút lo lắng như vậy, nha hoàn bên người nàng thế mà lại có năng lực như vậy. Rốt cuộc khi nàng rời đi đã gặp phải vận cước chó gì vậy chứ? Mộ Dung Tâm Liên nghĩ, Tô Mi bất quá chỉ là một nha hoàn, chỉ cần bỏ chút tiền là có thể mua chuộc, lập tức thay bằng khuôn mặt nhu hòa bắt đầu dụ hoặc. Cô nương thật có bản lãnh đấy. Người có khả năng như vậy, vì cái gì lại phải đi theo hầu hạ nàng ta? Chim khôn lửa cành mà đậu, chỉ cần người rời bỏ cái phế vật đó đến hầu hạ bên người ta, ta cam đoan với người, ta sẽ để cho người làm đại nha đầu, lương bổng tăng gấp đôi. Hơn nữa khi ta xuất giá, người có thể đi theo ta làm nha hoàn hồi môn, thế nào? Dụ dỗ sao? Mộ Dung Thất Thất lười nhác thay đổi tư thế, nghĩ chỉ cần tăng lương gấp hai thì sẽ được Tô Mi, mà vực sát thủ đứng hàng thứ hai trên bảng xếp hạng. Mộ Dung Tâm Liên đúng là đồ đầu tôm mà. Thấy Tô Mi không trả lời, trong lòng nghĩ thầm, có lẽ nàng ta đã động tâm, tiếp tục dỗ ngọt từng chút. Ngươi xem, thành danh phế vật này không tốt như vậy, người đi theo nàng về sau khó có được những ngày tốt lành. Người hướng chỗ cao mà đi, nước hướng chỗ thấp mà chảy xuống. Người còn trẻ như vậy, sao có thể đem thanh xuân của mình lãng phí mà hầu hạ một người phế vật như vậy chứ? Đi theo ta, ta nhất định cho ngươi một cuộc sống hoàn toàn mới. Nếu ngươi không chê, hãy kêu ta một tiếng tỷ tỷ, về sau chúng ta là tỷ muội, thân phận tương xứng, ngươi thấy như thế nào? Mộ Dung Tâm Liên đánh vào tâm lý, tính toán cẩn trọng, nếu có thể khiến một cao thủ như vậy theo mình, khi đó có đi đâu cũng không cần phải mở mắt nhìn đường, dù chỉ dạo chơi cũng thêm hăng hái. Khi gặp Mộ Dung Thanh Liên lại càng không cần phải ăn nói khép nép. Mộ Dung Thất Thất là cái gì? Phế vật này có thể có cái gì? Chính mình cũng có thể cấp cái đó. Hơn nữa, so với Mộ Dung Thất Thất thì còn nhiều hơn, tốt hơn nhiều. Nàng cũng không tin đã đối xử ưu ái với Tô Mi như vậy, nàng ta cũng không động tâm. Tinh thần tự cho là đúng của Mộ Dung Tâm Liên phát huy tới cực hạn. Tô Mi nhìn cô mặt tươi cười ngu ngốc khiến người cảm động kia, khóe miệng lộ ra nụ cười trào phúng. Gấp hai sao? Nha hoàn hồi môn sao? Tỷ muội sao? Mộ Dung Tâm Liên, người cũng nên soi gương nhìn xem một chút chính mình là cái gì. Ta nói cho người biết, từ đầu tới chân người chả có chỗ nào so được với tiểu thư của chúng ta. Cho dù người cho ta vạn lượng hoàng kim, ta cũng sẽ không đi theo, bởi vì người không xứng. Người bị Tô Mi cự tuyệt lại nói khó nghe như vậy, giống như bị một cái tát ngay dưới sự chứng kiến của mọi người, hơn nữa còn làm trò cho phế vật Mộ Dung Thất Thất này. Sắc mặt Mộ Dung Tâm Liên lập tức biến thành màu đen. Nhà đầu, người nên biết thân biết phận đi. Người mới không biết thân biết phận đấy. Ánh mắt Tô Mi đầy vẻ miệt thị lạnh lùng, kéo Nhuyễn Tiên đem Mộ Dung Tâm Liên bay lên không trung, ngón tay cái dùng lực trên đầu ngọn dây. Đi. Tô Mi khẽ nói, lập tức rồi dài đứt mất bay lên không trung như mưa như tuyết, nặng nề mà giáng đòn ở trên người của Mộ Dung Tâm Liên. Mộ Dung Tâm Liên bị ăn đau, không giữ được trọng tâm, rơi từ trên không trung thẳng tắp xuống mặt đất. Tiểu thư, tiểu thư, người thế nào rồi? Phỉ Thúy nghe được tiếng động lập tức chạy tới bên người của Mộ Dung Tâm Liên, đem nàng nâng dậy. Tiểu thư, người có bị thương hay không? Cút ngay. Mộ Dung Tâm Liên chưa từng gặp qua tình huống khó xử như vậy. Đối phương bất quá chỉ là một cái nha đầu thấp hèn ti tiện, thế nhưng lại nhục nhã nàng như vậy sao? Nhìn Phỉ Thúy trước mặt, lại nghĩ tới nha đầu bên người của Mộ Dung Thất Thất, so với nàng ta, Phỉ Thúy chính là cái đồ vô dụng. Nghĩ vậy, lửa giận Mộ Dung Tâm Liên bay lên tận trời, một cái tát ngay trên mặt của Phỉ Thúy. Cút ngay. Tiểu thư. U u cà cạc lại phải nhận một cái tát. Phỉ Thúy cảm thấy phi thường ủy khuất, nàng cái gì cũng chưa làm, vì sao tiểu thư lại đánh nàng chứ? Nhị tỷ, chính mình vô dụng, tại sao lấy nha hoàn bên người trút giận? Phỉ Thúy tốt xấu cũng từng là người của ta, người đánh nàng không phải là đánh vào mặt ta sao? Nhìn một cái này, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy ủy khuất, thật sự là tiểu nha hoàn đáng thương. Mộ Dung Thất Thất không biết khi nào thì đã tới trước mặt, nhìn Phỉ Thúy bị đánh một trận, Mộ Dung Thất Thất khẽ cười một tiếng. Phỉ Thúy, nếu không người theo hầu hạ bên người ta đi, ta cho người làm đại nha hoàn, tăng lương cấp 2 cho người, chờ ta xuất giá, người chính là nha đầu hồi môn của ta, qua đó ta có thể cho người làm thiếp, thật tốt. Người hướng chỗ cao mà đi, nước hướng chỗ thấp mà chảy. Nếu người trở về, chuyện cũ ta có thể bỏ qua. Phỉ Thúy biến, Mộ Dung Thất Thất muốn chăm ngòi ly sáng, lập tức nhìn Mộ Dung Tâm Liên, hy vọng nàng hiểu được chính mình cho tới bây giờ đều không có ý niệm như vậy trong đầu. Nhưng mà sự xấu hổ và giận dữ của Mộ Dung Tâm Liên đã chạy tới tận não. Mặc dù biết Mộ Dung Thất Thất chẳng qua là đem lời nàng vừa nói trả lại cho nàng, lửa giận trong lòng vẫn không thể bình ổn, cần phải phát tiết. Lại thêm hai cái tát lên mặt, hai má của Phỉ Thúy lập tức sưng đỏ, miệng nàng bất giác xuất hiện tơ máu, chắc cũng bị gãy vài cái răng rồi. Khó trách Mộ Dung Tâm Liên bây giờ còn là ở giai đoạn dùng đấu khí, lực đạo của cái tát là gấp 10 lần bình thường. Tâm của nhị tỷ thật quá ngoan độc rồi. Phỉ Thúy, ủy khuất người, nếu người không nói cho ta biết kế hoạch nhị tỷ, hôm nay người bệnh tâm thần kia chính là ta. Người yên tâm, con người của ta luôn biết báo ân. Phỉ Thúy, chỉ cần người gật đầu, cho dù xé rách mặt, ta cũng sẽ đem công bằng đòi lại cho người. Mộ Dung Thất Thất thương hại nhìn Phỉ Thúy, biểu tình kia giống như phi thường đau lòng cho nàng ta. Tam tiểu thư, người nói cái gì chứ? Phỉ Thúy lắc lắc đầu, bất khả tư nghị nhìn Mộ Dung Thất Thất. Cái gì mà nói kế hoạch của nhị tiểu thư cho nàng ta? Nàng bất kể cái gì cũng đều không nói. Mộ Dung Thất Thất này rõ ràng chính là ném đá giấu tay mà. Tới khi Phỉ Thúy hiểu được, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Nhị tiểu thư, nô tỳ không có phản bội người, người phải tin tưởng nô tỳ. Tuy rằng trong lòng của Mộ Dung Tâm Liên cố gắng thuyết phục chính mình đây chỉ là quỷ kế của Mộ Dung Thất Thất, nàng ta đang cố ý chăm ngòi ly gián, nhưng chỉ cần nghĩ tới bộ dạng chết thảm của Trịnh Mẫn cùng với sự nhục nhã lúc này, nàng phải cam chịu. Ánh mắt Mộ Dung Tâm Liên không nhịn được mà càng lúc càng âm độc. Nhị tiểu thư, nô tỳ thật sự không có làm gì, thật đấy. đã nhận ra sát ý của Mộ Dung Tâm Liên, vị thúy vội vàng quỳ xuống mà dập đầu. Nhị tiểu thư, tài đã hầu hạ người bao nhiêu năm, không có công lao cũng có khổ lao. Nhị tiểu thư, tới bây giờ nô tỳ cũng không hề có phản bội người. Vị thúy, người vậy là có ý gì? Ý ngươi là tiểu thư chúng ta vu oan cho ngươi sao? Tô Mi nghe vậy cảm thấy không vui. Là ai đã quỳ gối trước mặt tiểu thư? Từ đầu tới cuối đều nói chuyện hồi đó là do nhị tiểu thư bức ngươi làm. Viên dạ Minh Châu kia là do nhị tiểu thư lấy, chính mình đã tận mắt chứng kiến sao? Vị thúy, nói cũng đã nói thì chối làm chi chứ? Được rồi, Tô Mi. Tố Nguyệt vẫn trầm mặc từ nãy tới giờ, bỗng nhiên lên tiếng đổ thêm dầu vào lửa. Năm đó nàng ta có thể vì nhị tiểu thư mà phản bội chủ tử của chính mình, bây giờ cũng có thể vì tiểu thư chúng ta mà phản bội nhị tiểu thư. Người như vậy không cần giảng đạo lý gì hết, chỉ là một kẻ không có khí tiết thôi. Tiện nhân. Tia lý trí cuối cùng của Mộ Dung Tâm Liên bởi vì Tô Mi cùng Tố Nguyệt kẻ xuống người họa mà biến mất toàn bộ. Nàng vọt tới trước mặt của vị thúy, đạp một cước lên người của đối phương. Thân mình vị thúy thoáng chốc liền như diều đứt dây, bay lên nặng nề đập vào tường. Một bốn máu phun ra từ miệng của vị thúy. Nàng nhìn Mộ Dung Tâm Liên bằng vẻ mặt khó có thể tin. Theo vị nhị tiểu thư này 5 năm, vị thúy không ngờ sự trung thành cùng tận tâm của mình lại được đổi bởi kết quả như thế. Nhị muội, người làm cái gì vậy? Ngay lúc này thành âm của Mộ Dung Tuấn truyền tới, sau đó hắn tới bên người của vị thúy. Vị thúy, vị thúy, nàng thế nào rồi? Đại thiếu gia. Sự xuất hiện của người trước mắt khiến vị thúy dị thường kinh ngạc. Đại thiếu gia sao lại ở chỗ này? Vì cớ gì lại bày ra bộ dáng đặc biệt quan tâm tới nàng như vậy chứ? Không đợi vị thúy hiểu rõ cái gì, Mộ Dung Tuấn đã đứng lên, nói giận đùng đùng nhìn Mộ Dung Tâm Liên rồi nói: Mộ Dung Tâm Liên, người thật độc ác. Ta đã đáp ứng vị thúy sẽ thu nàng làm thiếp, nhưng người cự nhiên dám đãi thương nàng sao? Cái gì? Không chỉ vị thúy mà Mộ Dung Tâm Liên ngay lúc này cũng nghe dại luôn rồi. Mộ Dung Tuấn vì sao lại để ý tới vị thúy? Vì sao lại muốn thu nàng làm thiếp? Chẳng lẽ đúng như Mộ Dung Thất Thất đã nói là vị thúy bán đứng nàng, cho nên Mộ Dung Thất Thất cùng Mộ Dung Tuấn mới tránh được một kiếp? Đúng, chắc chắn là như vậy rồi. Mộ Dung Thất cúi đầu cười, ý cười trong mắt lan tràn thật rộng. Không nghĩ tới vị ca ca này lại là người thức thời đến thế, cũng đâu có hồ đồ như người ngoài nói đâu chứ. Người cho là việc người làm không ai biết sao? Mộ Dung Tâm Liên, người quá mức độc ác. Đợi phụ thân tới đây, ta sẽ nhờ người đứng ra phân xử. Mộ Dung Tuấn lấy khăn tay ra, nhẹ nhàng lau vết máu ở miệng của vị thúy. Vị thúy, ủy khuất cho nàng rồi. Nếu không nhờ nàng, ta giờ này đã... Tóm lại, nàng yên tâm đi vị thúy. Chuyện ta đã đáp ứng nàng, ta nhất định sẽ làm được. Không, không phải như vậy. Vị thúy chưa bao giờ sợ hãi như hôm nay. Đại thiếu gia khi nào thì nhập bọn cùng Tam tiểu thư? Bọn họ làm như vậy không phải muốn hại chết nàng sao chứ? Vị thúy lập tức rời khỏi vòng tay của Mộ Dung Tuấn, tối lui sang nơi khác. Tiểu thư, ta không có, ta thật sự không có. Nhìn thấy càng chạy càng gần về phía của Mộ Dung Tâm Liên với vẻ mặt âm trầm, trong mắt vị thúy là nỗi sợ hãi lúc trước chưa từng xuất hiện. Ba người thành hổ, Mộ Dung Tâm Liên nhất định đã tin lời của Mộ Dung Thất Thất cùng Mộ Dung Tuấn rồi. Tiện tỳ. Mộ Dung Tâm Liên căn bản không thèm nghe lời biện bạch của vị thúy, lại xuất một cước đá vào lồng ngực của vị thúy. Lần này vị thúy không kịp kêu một tiếng, trực tiếp nằm tại chỗ. Người giết nàng sao? Mộ Dung Tuấn đặt ngón tay ở mũi của vị thúy mà dò xét, nhận thấy không có hơi thở. Mộ Dung Tuấn sợ tới mức ngồi trên mặt đất, chỉ hướng Mộ Dung Tâm Liên, ngón tay cũng run rẩy. Người giết nàng? Bất quá chỉ là một tiện tỳ thôi, có giết cũng chả sao. Đại ca nếu thật sự thích nàng, vậy tặng thi thể này cho ngươi cũng rất tốt. Mộ Dung Tâm Liên hung tợn liếc mắt nhìn Mộ Dung Tuấn, khiến hắn sợ tới mức trùng cả người, vội vàng tránh khỏi chỗ của vị thúy. Mộ Dung Thất Thất tự hồ không nỡ nhìn thấy kết cục này của vị thúy, chậm rãi đi tới trước mặt của Mộ Dung Tâm Liên rồi nói: Nhị tỷ,

Mộ Dung Tâm Liên đã trở thành trắc phi của Long Trạch Cảnh Thiên, danh phù kỳ thực. Trong vườn phủ, mặt danh kỳ diệu của một nữ nhân khiến cho Long Trạch Cảnh Thiên cực kỳ khó chịu. Vừa vặn lúc sau, Độc Tiên Nhi phái người cầm ngọc bội đến lấy 50 vạn lượng bạc trắng. Đối phương đến lấy tiền, luôn mồm nói, nguyện vọng lớn nhất của tiểu thư nhà ta đời này chính là trọn đời yêu một người, đầu bạc không phân ly. Vườn gia đã có tân nương tử, ôn nhu kiều mỹ, cũng đừng bày ra cái bộ dáng si tình. Lừa gạt người khác cảm tình là không tốt, cứ chậm trễ hôn nhân đại sự của tiểu thư nhà ta, như vậy rất phiền lòng. Cũng không biết Độc Tiên Nhi tìm ở đâu một nha hoàn nhanh mồm nhanh miệng như thế, mỗi câu đều khiến người ta tức nghẹn mà chết. Long Trạch Cảnh Thiên lại không biết nên đối xử như thế nào với đối phương. Dù sao nàng cũng là tâm phúc bên cạnh của Độc Tiên Nhi, hắn còn muốn thú Độc Tiên Nhi đầm vương phi, không thể đắc tội với người bên nàng. Vương gia, nàng ta mất dấu rồi. Lục Nguyên chắp tay đứng trước mặt của Long Trạch Cảnh Thiên, cúi đầu xuống chờ đợi giáo huấn. Hắn vốn đi theo Tô Mi, lại không nghĩ rằng đối phương lại phi thường quen thuộc với kinh thành, chỉ mới qua hai con phố liền đem hắn đá lại phía sau. Thỉnh vương gia trách phạt. Hết thảy đều như Long Trạch Cảnh Thiên dự kiến trong lòng, nữ tử băng thanh ngọc khiết như vậy, người bên người tất nhiên sẽ không tầm thường. Nhưng mà nàng hiểu lầm mình, không chịu gặp mình, cái này nên làm thế nào cho phải chứ? Suy nghĩ thật lâu, Long Trạch Cảnh Thiên ra lệnh. Độc Tiên Nhi khẳng định đang ở kinh thành. Lục Nguyên, người phái người đi thăm dò, cần phải tìm được nơi Độc Tiên Nhi đang ở. Bổn vương không muốn khiến cho nàng hiểu lầm, nhất định phải tự mình hướng nàng giải thích cho rõ ràng. Dạ. Đối với sự si tình của vương gia, Lục Nguyên chỉ có thể thầm cảm khái trong lòng. Người ta chính là muốn trốn, bọn họ như thế nào có thể tìm ra được chứ? Ngoài thư phòng, Lục Giản ngăn cản Mộ Dung Tâm Liên mang theo hộp đựng thức ăn tới để thăm Long Trọng Cảnh Thiên. Trác vương phi, vương gia có chuyện, không muốn người quấy rầy. Mộ Dung Tâm Liên có chút mất mát, nâng lên mắt nhìn thư phòng. Tâm nguyện của nàng rốt cuộc đạt được, tuy rằng chỉ là trác phi, nhưng mà Mộ Dung Tâm Liên tin tưởng dựa vào dung mạo xinh đẹp cùng sự thông minh của mình nhất định có thể nắm chặt tâm của Long Trạch Cảnh Thiên. Nhưng là đêm qua Long Trạch Cảnh Thiên cũng không có tới phòng nàng. Nói một cách khác, Long Trạch Cảnh Thiên chính là cấp cho nàng một cái chỗ trong vương phủ, tự hồ đối với nàng không có một chút hứng thú. Điều này làm cho Mộ Dung Tâm Liên có chút lo lắng. Bắt lấy tâm của nam nhân hoặc là sinh hạ con nói giỏi, đây là biện pháp mà mẫu thân Trịnh Mẫn đã từng dạy cho Mộ Dung Tâm Liên. Không chiếm được sủng ái, vậy nhất định phải có con để dựa vào, chỉ như vậy nữ nhân mới có thể có hy vọng. Không, không thể, không thể như vậy được, không thể dễ dàng chịu thua như vậy. Mộ Dung Tâm Liên hít một hơi thật sâu. Nàng vừa mới vào vương phủ, còn nhiều thời gian, không thể nóng vội, nóng vội ngược lại hỏng việc. Dù sao nàng cũng còn thời gian, tâm của Long Trạch Cảnh Thiên nàng muốn, con nàng muốn, vị trí vương phi nàng cũng muốn. Hết thảy thứ mà nữ nhân muốn, nàng đều phải giành lấy. Đây là canh đậu xanh bách hợp, ta tự mình nấu. Việc ngươi đưa cho vương gia, ta về trước đây. Mộ Dung Tâm Liên ra hiệu cho nha hoàn phía sau đem hộp thức ăn tới. Từ đầu tới cuối, trên mặt của nàng đều là nụ cười ôn nhu, không có một tia ảo não. Ta xin về trước, phiền ngươi rồi. Thái độ Long Trạch Cảnh Thiên đối với vị trắc phi mới nạp này, Lục Nguyên, Lục Giả đi theo hắn bên người rất rõ ràng. Lục Giả nguyên bản nghĩ Mộ Dung Tâm Liên nghe được vương gia không muốn thấy nàng sẽ tức giận, tự cao tự đại, không nghĩ tới đối phương còn rất hòa khí, làm cho Lục Giả đối với vị trắc vương phi này có chút hảo cảm. Nó sẽ cầm hộp thức ăn đưa đi vào. Bổn vương không thích ăn đồ ngọt, các người ăn đi. Long Trạch Cảnh Thiên nhíu mày đem hộp thức ăn đẩy ra. Về sau nếu nàng đưa tới, các người đều ăn luôn đi, bổn vương không muốn nhìn thấy. Liên tục 10 ngày, Mộ Dung Tâm Liên đều bất chấp mưa gió, vào giờ ngọ mỗi ngày đều tự mình đến chỗ Long Trạch Cảnh Thiên đưa món canh cho chính mình làm. Kết quả là tất cả đều vào bụng của hai vị Lục gia huynh đệ, nàng thế nhưng không biết. Mà trong 10 ngày này, từ Bắc Châu truyền đến tin tức Nam Lân Vương Phượng Thương sẽ tự thân tới Tây Kỳ Quốc đón vương phi, hơn nữa lại phái người tới dạy cho Mộ Dung Thất Thất về lễ nghi cung đình của Bắc Châu Quốc, lại còn cho phu tử bác học đa tài đến trước, chủ yếu là dạy Nam Lân Vương phi tương lai ngôn ngữ Bắc Chu cùng một số phong tục địa phương khác.

Từ khi Mộ Dung Thất Thất mở miệng nói tiếng Bắc Chu khiến Nạp Lan Tính sợ hãi, liền sau đó chuyện học ngôn ngữ Bắc Chu trực tiếp bị bỏ qua. Nạp Lan Tính bắt đầu truyền thụ lịch sử Bắc Chu cho Mộ Dung Thất Thất. Đối với cái đệ tử này, Nạp Lan Tính không nên biết dùng từ ngữ gì để diễn tả. Không thể không nói, vị Chiêu Dương công chúa thanh khiết này thật thông minh. Khi giảng bài cho nàng, hắn chỉ mới nói một chút, nàng đã có thể suy một ra ba. Vốn đối với việc vương gia trong Mộ Dung Thất Thất, Nạp Lan Tính có chút thắc mắc, nhưng đến hiện tại, hắn hoàn toàn hiểu được, vương gia là tuệ nhãn thưởng châu. Chỉ có viên minh châu như thế này mới xứng với Phượng Thương. Đại lục có bốn quốc gia: Bắc Chu, Tây Kỳ, Nam Phượng, Đông Lỗ. Đông Lỗ quốc tồn tại lâu nhất, từ khi kiến quốc tới hiện tại đã 238 năm rồi. Bắc quốc, Tây Kỳ, Nam Phượng, ba quốc gia này cách đây 25 năm chính là Tần quốc. Sau bởi vì một số nguyên nhân phát sinh, đại tướng quân Hoài Nhan Trì liền chiếm lĩnh phương Bắc, lập nên Bắc Chu. Lại bộ thượng thư Long Trạch Lan lập Tây Kỳ, quốc trưởng Minh Bất Tri lập Nam Phượng, thế nên mới có cục diện bốn nước cùng tồn tại như hiện tại. Nạp Lan Tính không biết vì sao Phượng Thương lại muốn mình truyền đạt lại những điều này cho Mộ Dung Thất Thất, chỉ là một nữ nhân đều biết như vậy để làm gì. Bất quá đây là mệnh lệnh của Phượng Thương, hắn cũng chỉ có thể tuân theo. Tiên sinh, ta nghe nói Đông Lỗ không lớn lắm, nhưng vì sao đối mặt với Tần quốc lớn gấp 4 lần nó, tại sao có thể tồn tại lâu như vậy chứ? Vấn đề Mộ Dung Thất Thất đề cập tới khiến Nạp Lan Tính gật đầu tán thưởng, quên luôn chuyện hắn nghĩ Mộ Dung Thất Thất chỉ cần học nửa tác, không cần biết nhiều như vậy. Công chúa, Đồng Lỗ ven biển, sự nghiệp hàng hải của bọn họ phi thường phát đạt, cùng Bồng Lây đảo chốn hải ngoại có quan hệ rất tốt. Mọi triều đại, hoàng hậu của Đồng Lỗ quốc đều là nữ tử xuất thân từ Bồng Lây đảo. Khi quốc gia gặp nạn, Bồng Lây đảo đều ra mặt giúp đỡ. Hơn nữa, Đồng Lỗ sản xuất muối, muối lại là vật không thể tách rời với cuộc sống của dân chúng. Tần quốc tuy rằng đất rộng của nhiều, nhưng vẫn phải nhập khẩu muối của Đồng Lỗ quốc. Bồng Lây đảo sao? Mộ Dung Thất Thất nghĩ tới Bồng Lai tiên cảnh trong truyền thuyết, bất quá Bồng Lây đảo này dường như không giống với truyền thuyết. Nạp Lan Tính dùng trọn một ngày truyền hết những kiến thức hắn biết về Bồng Lây đảo cho nàng. Nghe nói cao thủ ở nơi đó nhiều như mây trên đại lục, tử sắc thất đoạn, cao thủ đã được coi là rất giỏi, nhưng ở Bồng Lai bất quá chỉ một trình độ của một tiểu đệ tử. Nếu thật sự có một nơi như vậy, thật muốn tìm cơ hội xem thử một chút. Mộ Dung Thất Thất thầm nghĩ trong lòng, chuyện của Bồng Lây đảo khiến tính hiếu thắng của nàng trục trịch dâng trào. Không biết với năng lực hiện tại của nàng, khi tới Bồng Lây đảo có thể xếp ở vị trí nào.